Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1112, tuế nguyệt không nhiều. Man Linh địa phương, thông linh cốc, băng tuyết hẻm núi trước, đứng thẳng lấy hai đạo bóng người, thân mang áo trắng nguyệt tiên tử, giống như cùng bốn phía băng tuyết hòa làm một thể, chính là nàng tinh xảo như ngọc dung nhan. Vậy lộ ra lạnh buốt hàn ý, mà Ngọc Chân Nhân thì là cách đất ba tấc, trên không dạo bước, trường sam bồng bềnh, thần thái thoải mái, bất quá hắn lại hai mắt liếc xéo, lặng lẽ dò xét lấy kia thướt tha mà đứng dáng người. Vẻ mặt bên trong hiện lên một tia đùa bỡn khoái ý, ngược lại lại ra vẻ không chuyện vậy đi đến bên người, đưa tay nhặt lấy xanh dâu mà khẽ cười nói: Tiên tử, phải chăng có rồi quyết đoán? Nguyệt tiên tử hờ hững không nói. Ha ha, có tin tức truyền đến. Sùng Văn tử cùng Quý Loan tế ti, song song mệnh tang Ngọc Lô Hải. Theo ý ta, quỷ yêu hai tộc còn không có lá gan lớn như vậy. Hẳn là vô cữu tác quái a. Ngọc Chân Nhân tiếng cười bên trong nhiều rồi một chút sát khí. Hắn có chút híp mắt hai mắt, nói tiếp đi nói, vô cữu quậy trốn tới hải ngoại, giết ta tế ti, họa loạn Ngọc Lô Hải, thật sự là cả gan làm loạn a. Ta Ngọc Thần Điện tuyệt không tha cho hắn, nên lập tức tiến về xử trí. Nguyệt tiên tử vẫn như cũ là mặt hướng sương lạnh bao phủ hẻm núi, nhẹ giọng hỏi ngược lại, nếu như ngươi ta rời đi, vô cữu lần nữa thừa dịp hư mà đến, bị hắn xâm nhập thông linh cốc, lại nên làm thế nào cho phải? Do hắn đạt được chính là, cũng chưa chắc có thể tìm tới băng linh nhi. Đúng vậy a, ta đã trước sau hai lần tiến vào thông linh cốc, đều không thể tìm tới băng linh nhi. Vị kia tiểu muội muội, đến tột cùng trốn ở nơi nào đây? Cũng nguyên nhân chính là như thế. Tuyệt không thể để hắn tới gần nơi này nửa bước. Chỗ nói ý gì? Một khi hắn tìm không thấy Linh Nhi, liền cho rằng băng Linh Nhi mệnh tang ta tay. Nổi giận phía dưới, hắn tất nhiên giận lây sang nơi này bộ tộc. Tiên tử, nhiều năm trước tới nay, ngươi một mực che chở lấy Man Linh địa phương, lẫn nhau ở giữa sâu xa không cạn đây này. Bất quá, tục truyền, nơi này bộ tộc chính là thượng cổ di tộc. Ngọc Chân Nhân quay đầu thoáng nhìn, lời nói bên trong hình như có chỗ chỉ. Nguyệt tiên tử không rảnh để ý, tự mình nói rằng, vô cứu họa loạn Ngọc Lô Hải, giết rồi hai vị tế ti, đơn giản là bức ta giao ra băng linh nhi, hoặc là đem ta dẫn tới hải ngoại, mà ta nếu là rời đi thông linh cốc, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Không ngại xem nó động tĩnh, lại đi tính toán, ngươi thật sự coi là, ngươi bắt băng linh nhi, liền có thể để hắn nghe theo bài bố, nhưng không thấy hắn càng phát phách lối, không chút kiêng kỵ. Hắn cùng băng linh nhi quen biết nhiều năm, tình nghĩa rất sâu, tiên tử vậy mà tin tưởng tình yêu nam nữ, ha ha, người ta vậy quen biết ngàn năm lâu, xin tự trọng. Nguyệt tiên tử đột nhiên quay người, trên mặt hàn ý càng sâu ba phần. Ngọc Chân Nhân lui lại hai bước, xoay đầu tránh né, chẳng hề để ý, cười lạnh nói: ha ha, làm gì tức giận đâu, nếu như ngươi lần này thất bại, ta tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tôn giả từng có bàn giao, cho dù thiên hạ đại loạn, cũng phải bảo đảm nguyên giới không chuyện. Lưu cho ngươi ta tuế nguyệt không nhiều lắm. Nguyệt tiên tử có chút khẽ giật mình, ngược lại nhìn hướng băng tuyết hẻm núi, sương lạnh đập vào mặt, hai tròng mắt của nàng bên trong không khỏi hiện lên một vệt sầu lo. Lưu lại tuế nguyệt thật sự không nhiều lắm. Nguyệt ẩn đào tĩnh thất bên trong, ánh trăng cổ trận chỗ kích phát phong bảo vòng xoáy dĩ nhiên biến mất. Đầy đất tinh thạch mảnh vụn bên trong, có người chậm rãi phá tan hai mắt. Đi qua ba cái tháng, ân, tiêu hao ba tháng, tu vi tăng lên bao nhiêu? Vô Cửu giãn ra hai tay, cúi đầu dò xét, thần thức đi tới, trên dưới nhìn một cái không sót gì, cứng cỏi da thịt, trơn nhẵn như ngọc, cũng tản ra một tầng quang mang nhàn nhạt, bày biện ra phi tiên tầng 7 uy thế, thể nội kinh mạch, thô to dày chắc, chảy xuôi theo trào tuôn không thôi tiên nguyên chi khí, quanh thân gân cốt thì là lộ ra có chút tim trạch, cứng như kim thiết đồng dạng, ẩn chứa cường đại lực đạo. Ai, hao phí rồi mấy chục ngàn khối ngũ sắc thạch, vẻn vẹn tăng lên rồi một tầng tu vi. Sớm biết rõ phi tiên cảnh giới, tu luyện gian nan, nếu không có đầy đủ ngũ sắc thạch dùng để thu nạp. Tăng cao tu vi càng là khó như lên trời, may mà trước đó thu nạp rồi huyền quỷ thánh tinh. Nếu không tu tới bây giờ cảnh giới, quả thực chính là si tâm vọng tưởng, mà lại thỏa mãn a. Vô Cửu phất tay áo hất lên, đầy đất tinh thạch mảnh vụn chồng chất đến trong góc. Cùng lúc đó, hai đạo bóng người xuất hiện tại tĩnh thất bên trong. Hắn hai cỗ phân thân, Vô Nhị cùng Vô Tam. Vô Nhị tu vi từ phi tiên một tầng biến thành rồi phi tiên tầng 2. Nhưng cũng không có tăng cao tu vi vui sướng, mà là cầm mấy cái ngọc giản, hãy còn một mặt sầu khổ, một khắc không rảnh rỗi a. Cổ kiếm quyết, ngũ hành kỳ môn thuật, ngũ hành ý chính, còn có các loại độn thuật, các loại luyện khí pháp môn, làm cho lòng người lực lao lực quá độ. Vô Tam vẫn như cũ là đầy mặt ngăm đen. Tu vi thì là tăng lên tới rồi phi tiên 3 tầng. Đồng dạng cầm trong tay công pháp ngọc giản, lại không có chút nào phàn nàn, ngược lại hai mắt lấp lóe, tinh thần phấn chấn, ha ha, quỷ tộc, huyền quỷ kinh, huyền diệu vạn đoan, lĩnh hội đến nay, cuối cùng là xem rõ môn kính. Lời còn chưa dứt, Vô Tam lắc lư thân thể, trái phải đột nhiên nhiều rồi hai đạo bóng người, cùng hắn giống như đúc, lại hư thực không ngừng, hiển nhiên vì pháp lực ngưng tụ mà thành, y theo quỷ tộc công pháp, ta cũng coi là bảy mệnh quỷ vu, mặc dù tu không ra bảy đầu mệnh, nhưng cũng có thể huyễn hóa bóng người. Vô Tam tiếp tục lắc lư thân thể, thứ ba người thứ tư bóng, lăng không thoáng hiện. Mà vừa mới huyễn hóa ra đạo thứ năm bóng người, đột nhiên cùng lúc trước bóng người sụp đổ tiêu tán, hắn không để ý lắm, cười nói, ha ha, pháp môn còn chưa thành thạo, mặc kệ là bằng vào tự thân tu luyện, tốt hơn theo lấy bản tôn nước lên thì thuyền lên, hai cỗ phân thân tu vi, thần thông, đều là có thu hoạch. Vô Cửu vui mừng gật đầu, bỗng vẻ mặt khẽ động. Lão Tam, đưa tay phải của ngươi. Mặt đen Vô Tam, giơ tay phải lên trường. Chỉ gặp lòng bàn tay của hắn bên trong, có chút nổi bật một cái nho nhỏ màu đen ấn ký. Huyền Nguyệt chi ấn, ta cũng có a. Vô Nhị vậy giơ bàn tay lên. Quả nhiên, lòng bàn tay của hắn, đồng dạng có cái ấn ký. Lại vì, như là tinh mang. Vô Cửu biết rõ phân thân của hắn, mang theo ấn ký, cũng không để ý, lúc này bất quá là nghiệm chứng 1-2, mà huyền nguyệt chi ấn, lại xưng ánh trăng chi ấn, đến từ nguyệt tộc truyền thừa, trừ rồi tỏ rõ thân phận bên ngoài, tựa hồ không có tác dụng lớn, nhưng cũng thú vị, phân thân ấn ký, mặc dù giống nhau, lại cùng bản tôn khác biệt. Vô Cửu không chịu được mở ra bàn tay, phân thân ấn ký, như là tinh mang, mà hắn lòng bàn tay ấn ký, chính là trăng tròn, từ bên trong tách ra, mơ hồ hiện ra âm dương hai màu, bây giờ thu nạp rồi thánh thú chi hồn, trắng đen càng phát rõ ràng, chỉ về thế như rồi một thức cổ quái thần thông, chính là lật mây che mưa tay. Vô Cửu còn từ tường tận xem xét, lòng bàn tay của hắn đột nhiên lấp lóe tia sáng, lập tức hai mảnh đen bạch nguyệt ánh sáng chậm rãi bay lên, cũng từ chậm đến nhanh xoay tròn. cùng lúc hình thành một cái hơn thước lớn nhỏ trăng tròn trôi lơ lửng ở tĩnh thất bên trong. Lúc này trong nháy mắt, hai cỗ phân thân lòng bàn tay ấn ký, vậy huyễn hóa ra một đen một trắng hai đạo quang mang. Lại thẳng đến xoay tròn trăng tròn bay đi, oanh, một tiếng có chút nổ vang, chỉ có hơn thước lớn nhỏ trăng tròn bỗng nhiên từ bên trong tách ra. Hóa thành hai mảnh trăng lưỡi liềm, mà đen bên trong có tinh mang lấp lóe, trắng bên trong có màu đen tinh mang lấp lóe, giống như hai đầu cá bơi tại lẫn nhau xoay quanh chuyển động. A, vô cứu không chịu được kinh ngạc một tiếng, huyền nguyệt chi ấn huyễn tưởng, từng không chỉ một lần hiện ra, đơn giản lóa mắt quái dị mà thôi, lại thiếu rồi mấy phần chân thực linh động. Đặc biệt là gia nhập tinh mang, giống như vẽ rồng điểm mắt chi diệu, nghiễm nhiên chính là âm dương chi cá sống rồi, cũng theo đó khiên động khí cơ, mà bất quá trong nháy mắt, cá bơi cùng tĩnh thất, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một mảnh mênh mông vô biên hắc ám cướp lấy thay mặt chi, liền tựa như lâm vào hỗn độn, thiên địa yên tĩnh, dị thường giá rét. Sinh cơ đoạn tuyệt, chỉ có ba đạo bóng người cô lập ở giữa. Đúng tại lúc này, chẳng có bờ bến túc sát tràn ngập mà đến, cũng nương theo có bạch quang thoáng hiện, dĩ nhiên khiến người không thể động đậy, thở dốc không thể, giống như bất cứ lúc nào đều đưa trầm luân tịch diệt. Nguy rồi, thánh thú chi hồn, vô cứu ầm hô không ổn, vội vàng nắm chặt bàn tay. Theo lấy hắn thu hồi huyền nguyệt chi ấn, làm người tuyệt vọng hắc ám bỗng nhiên tán đi, mà biến mất tĩnh thất, theo đó xuất hiện trước mắt, mà mặc kệ là hắn, vẫn là hai cỗ phân thân, đều là dùng mình một cái, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu bộ dáng. Hắc, vô cứu bình tĩnh tâm thần, nhếch miệng vui lên, nghĩ không ra a, chỉ có trăng sao tề huy mới là chân chính huyền nguyệt chi ấn, cũng chỉ có âm dương hòa hợp mới có thể triệu hoán thánh thú chi hồn mà thể hiện ra uy lực cường đại, mà như thế hỗ trợ lẫn nhau toàn bằng cơ duyên xảo hợp a, nhưng cũng quá dọa người rồi, kém chút lâm vào hai đầu thánh thú sát cơ bên trong. Vô nhị, vô tam cũng là nhìn chằm chằm bàn tay ấn ký, như có chỗ nghĩ. Mà bản tiên sinh lật mây che mưa tay, phải chăng đã xu thế viên mãn đâu? Vô cữu âm thầm phấn chấn, lại không rảnh suy nghĩ nhiều. Hai vị huynh đệ, tiếp lấy tu luyện, cường điệu lĩnh hội công pháp, thần thông, canh giờ không chờ người a. Hắn dặn dò một tiếng, đưa tay mở ra cấm chế, quay người đi ra ngoài. Khi hắn đến rồi ngoài cửa, lại thuận tay phong bế động cửa, hô, người tại trên vách núi, từng trận gió biển đưa thoải mái, nhưng gặp mặt trời đỏ treo cao, biển xanh vô ngần, bốn phương trống trải, thiên địa như vẽ, vô cữu giãn ra thân eo, phun chọc khí, dõi mắt xa thư, tâm thần thanh thản, có lẽ là mậu ngọ năm tám tháng rồi, bất quá, ngoài trăm trượng động phủ, vẫn như cũ là động cửa đóng chặt, Ngô Hào vẫn không có xuất quan, lại phải có cầu ở hắn, cũng là lo lắng không được. Vô cữu đạp không mà lên, theo gió mà đi. Sau một lát, nguyệt ẩn cốc ngay tại dưới chân lại dị thường yên tĩnh, không ai bóng cạn mà dễ thấy. Vi thượng cùng nguyệt tộc các huynh đệ, cùng với quỷ yêu hai tộc cao thủ, tất cả đều bận rộn tu luyện, nguyệt ẩn đào vèn vẹn có mấy chục dặm phương viên, một lát công phu liền có thể tản bộ một vòng. Vô cữu đến ven biển, liền muốn trở về, có rồi phân thân giúp hắn lĩnh hội công pháp thần thông, cuối cùng có thể chậm một hơi, bất quá hắn ra ngoài cũng không phải là hiu nhàn chơi đùa, mà là nhớ thương hải đảo an nguy. Đã nhưng xa gần không có dị thường, mà lại trở về động phủ tiếp tục dụng công, đã thấy ven biển vịnh thiền thủy bên trong có mấy đạo bóng người, đúng là Quy Nguyên, cùng mấy cái phàm tục lão giả vô cữu từ giữa không trung bên trong chậm rãi bay xuống, quy thiên dài đa tạ ban thưởng dược hương thân hương lý, không khách khí, ta nguyệt ẩn đảo toàn bằng quy tiên dài che chở, bây giờ lại ban xuống tiên đan cứu rồi tiểu nhi, đại ân đại đức a, ha ha, các vị mời trở về đi. Quy nguyên thân là nguyệt ẩn đảo chủ nhân, lại là tiên đạo cao thủ, tự thân vì phàm tục đưa y đưa dược đến rồi, như thế nghĩa cử cùng hắn khôn khéo lõi đời hoàn toàn tương phản, mà hắn phất tay cáo từ rời đi mấy vị lão giả, thuận lấy bãi biển đi không bao xa, lại dừng lại bước chân mà kinh hỉ nói, vô tiên sinh, không hổ là cao nhân a, ta vậy mà không có chút nào phát giác, phía trước phiêu nhiên nhi lạc tuổi trẻ nam tử, đúng là hắn rốt cuộc cực kỳ quen thuộc vô cữu, quy lão đệ lại có lòng từ bi, gọi ta lau mắt mà nhìn, vô cữu tán dương một câu, rất là thành tâm thực lòng. Ai ngờ quy nguyên gấp đi vài bước, lắc đầu thở dài nói, ai nha, tiên sinh không biết, đó là phu nhân ta nhà trưởng bối, nàng tộc bên trong huynh đệ ra biển bị người đả thương, cả ngày khóc sướt mướt cầu ta trị liệu, ta cũng là bất đắc dĩ ha. Há, còn có người tại vùng biển này hành hung, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?